Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chém giết hồn trùng. Ngay tại hồn trùng mộng bức thời điểm, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Tạ về tạ, thế nhưng là ngươi đem ta xem như thực vật, đây là ta tuyệt đối không thể nhịn được, cho nên ta vẫn là sẽ đem ngươi chém giết. Hồn trùng nghe được sững sờ. Nó cảm giác Tô Nghĩa là một cái vô cùng nhân loại kỳ quái. Cảm ơn xong về sau còn muốn giết nó. Cái này đặc biệt là cái gì thao tác? Đơn thuần não tử có bị bệnh không? Cho là có một môn phòng ngự bí thuật liền có thể ở trước mặt ta trang bức. Ngươi có năng lực gì giết ta? Hồn trùng cười khẩy nói. Quả thật, nó tạm thời không làm gì được Tô Nghĩa. Nhưng vẫn như cũ đem Tô Nghĩa trói buộc gắt gao. Tô Nghĩa trong mắt hắn thì là trong mộng chi ba ba mà thôi. Còn vọng tưởng giết nó. Quả thực buồn cười. Ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Lông mi bên trong đột ngột xuất hiện một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu hình vòng xoáy. Chợt, một cỗ cường đại linh hồn lực từ đó bắn ra. Linh hồn lực vô ảnh vô hình. Cũng có thể bị coi là lực vô hình. Trói buộc ở trên người hắn cự lực. Cũng là hồn trùng thả ra linh hồn lực biến thành. Chi chi CKITTT. Tô Nghĩa linh hồn lực nhất thời cùng hồn trùng linh hồn lực quấn quýt lấy nhau. Phát ra từng trận xé rách thanh âm. Linh hồn lực, ngươi thế mà cũng là một tên hồn linh tu. Hồn trùng quá sợ hãi. Linh hồn lực vốn là khó có thể tu luyện. Mà Tô Nghĩa nhìn như vô cùng tuổi trẻ. Không chỉ có là một tên thực sự hồn linh tu. Càng là đạt đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Điểm này để nó cảm nhận được không hiểu chấn kinh. Có phải hay không thật bất ngờ. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi đây. Tô Nghĩa cười ha ha. Cùng ta có quan hệ. Hồn trùng suy nghĩ một chút không có nghĩ rõ ràng. Cười lạnh nói. Ngươi cho dù là hồn tu lại như thế nào. Dù sao so ta thấp một cái cấp bậc. Còn không phải trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Linh hồn của nó tu cấp bậc là tụ phách cảnh tứ trọng. So Tô Nghĩa cao hơn nhất trọng. Đừng nhìn chỉ có nhất trọng. Nhưng linh hồn lực đủ để nghiền ép Tô Nghĩa. Cho nên căn bản là không có sợ hãi. Ta không chỉ có là một tên hồn tu đơn giản như vậy. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài xé rách. Tạch tạch tạch. Nhất thời. Quanh thân phía trên một mảnh phá nát thanh âm. Nếu như đơn độc sử dụng linh hồn lực hoặc là khí huyết chi lực. Không cách nào xé rách hồn trùng linh hồn lực, nhưng cả hai tăng theo cấp số cộng, uy lực hoàn toàn siêu việt hồn trùng linh hồn lực, đem xé nát, cũng liền biến đến dễ như trở bàn tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tô Nghĩa sinh mãnh như vậy. Hồn trùng hoảng sợ thất sắc, nó chỗ dựa lớn nhất thì là linh hồn lực. Nếu như linh hồn lực không làm gì được Tô Nghĩa, còn thế nào cùng Tô Nghĩa đánh? Nghĩ đến điểm này. Hồn trùng không chút do dự hướng phía trên hang động bay vụt. Chỉ bất quá vừa mới bay ra xa mấy mét. Mắt bên trong đột nhiên đâm vào hai đạo màu đen ánh sáng. Bốn phía cảnh tượng cấp tốc chuyển đổi. Thoáng như đã rơi vào một cái tu la địa ngục bên trong. Huyễn cảnh. Hồn trùng vật lộn một phen. Rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Nhưng lúc này, một đạo kim sắc quang ảnh như là cụ như gió hướng hắn bao trùm tới. Tại đạo này kim ảnh phía trước, rõ ràng là một thanh lóe ra lôi quang trường kiếm, lôi linh khí, hồn trùng ý thức được Tô Nghĩa vẫn là một tên lôi linh tu thời điểm. Dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng phóng thích linh hồn lực nỗ lực ngăn cản, chỉ bất quá giữa hai bên khoảng cách quá gần, linh hồn của nó lực vừa mới phóng xuất ra, từ tiêu tình lôi kiếm đã giữa trời đánh xuống, thổi phù một tiếng, hồn trùng bị một bổ hai nửa. Lôi linh khí thuận thế một quấy, đem hai nửa thân thể quấy thành toái phiến, không chịu nổi một kích. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào màu trắng trứng trùng phía trên. Cái này trứng trùng là cùng hồn trùng cùng một chỗ, hắn có chút hoài nghi có phải hay không cũng là một cái hồn trùng. Nếu như đúng vậy, ngược lại là có thể cân nhắc thu làm linh sủng.